Những năm bị vợ ta vượt quá giới hạn. Chương 72, 72, tôi cảm thấy mình hình như đã có người mình thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi gửi email cho đối phương, rất nhanh nhận được một gói bưu kiện. Tháng 6 năm 2018, Hàn Anh Tuấn đang làm việc tại bộ phận XXX của công ty XXX ở huyện Phát Minh. Công ty con thuộc hạ của công ty cũ Trình Tâm, trong quá trình quản lý dự án, do lỗi cá nhân dẫn đến cái chết tại chỗ của 4 công nhân thời vụ là Trương Trác, Vương Lâm, Quách Sơn Lâm và Kiều Tiến Vui. Sau khi vụ việc xảy ra, giám đốc bộ phận XXX, Hàn Phong, và giám đốc công ty XXX, Hàn Trấn Quốc, đã che giấu, bịt bùng vụ việc, vu khống nguyên nhân là do tai nạn thi công bất ngờ, sai khiến tên côn đồ địa phương Lưu Minh ra mặt gây sức ép với gia đình nạn nhân, cuối cùng dìm vụ việc xuống. Hàn Anh Tuấn nhàn rỗi không có việc gì làm, lái xe công trình chơi đùa trong công trường xây dựng quy mô lớn do anh ta phụ trách, kết quả vì thao tác sai lầm mà làm chết 4 công nhân đang ngủ. Lúc đó là giờ nghỉ trưa, ngoài Hàn Anh Tuấn ra, chỉ có Lưu Minh đang chơi đùa cùng anh ta. Hàn Trấn Quốc và Hàn Phong có quan hệ chú cháu, hiện tại đã thăng chức. Hàn Trấn Quốc hiện đang là phó cấp, công tác tại một cơ quan nào đó của tỉnh. Hàn Phong vẫn ở huyện Phát Minh, nhưng hiện tại chỉ là cán bộ phó khoa. Nhà họ Hàn là thế lực địa phương ở huyện Phát Minh, đời thứ ba đã bén rễ ở đây, mạng lưới quan hệ phức tạp, khó giải quyết. Ở huyện Phát Minh, lời nói của bí thư huyện ủy còn chưa chắc bằng lời nói của nhà họ Hàn. Không trách anh ta lại ngang ngược như vậy, vừa mới đặt chân đến huyện Phát Minh, đã muốn lái xe đâm chết tôi. Nhìn vào email của người dùng ẩn danh, tôi rơi vào trầm tư. Nội dung thư không chỉ đơn giản kể lại diễn biến sự việc, mà còn kèm theo thông tin liên lạc của gia đình 4 nạn nhân Trương Trác, Vương Lâm, Quách Sơn Lâm và Kiều Tiến Vui. Anh ta muốn tôi đi liên lạc với họ sao? Nhưng vấn đề là, lúc đó gia đình họ đã chịu đựng vụ việc, giờ tôi đi điều tra, họ có chịu hợp tác không? Quan trọng hơn là, nếu đối phương biết tôi đang điều tra vụ việc, liệu họ có ra tay với người nhà tôi không? Đúng lúc tôi đang phân vân, Thẩm Lộ Tư gọi điện cho tôi, bảo tôi đến nhà cô ấy. Tôi nhìn vào gói bưu kiện trong hộp thư, vô thức hỏi. Cô cũng tìm thấy bằng chứng phạm tội của anh ta, đến nhà tôi, nói rõ ràng. Tôi hơi bối rối, nửa đêm không ngủ được, gọi tôi đến để cùng cô ấy uống rượu. Tôi đã giúp cô trả thù, chẳng lẽ cô không nợ tôi nhân tình? Tôi tức giận nói, con gái này thực sự có vấn đề về đầu óc, nửa đêm không ngủ được, gọi tôi đến từ xa, chỉ để nói những lời vô nghĩa này. Thẩm Lộ Tư nhìn tôi, ngày mai, tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, cô đã trả thù tôi như thế nào? Cô ta cười, ngày mai anh sẽ biết, nói xong, cứ như tự nhủ, lại cứ như nói với tôi. Ngoài ra Lạc gia, trên đời này không còn gì đáng để tôi lưu luyến. Nói xong, ngửa cổ, uống cạn ly rượu đỏ, đầu tôi như một mớ hỗn độn, suy nghĩ thế nào cũng không ra, cô gái này rốt cuộc muốn làm gì? Điên rồi à, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Ngày mai anh sẽ biết. Phương Minh, tôi đã làm những gì cần làm, còn lại dựa vào anh. Không hiểu sao, trong đầu tôi bỗng nhiên nhớ lại cảnh Trình Tâm đứng trước cửa sổ gọi điện cho tôi. Liệu Thẩm Lộ Tư gọi tôi đến có phải để tôi lo hậu sự không? Cô rốt cuộc muốn làm gì? Tôi nhìn chằm chằm cô ấy hỏi, con gái này có vấn đề về đầu óc, thực sự có thể làm ra chuyện điên rồ. Việc ngu ngốc, Thẩm Lộ Tư buồn bã cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cảm thấy trước kia mình cũng đã làm việc ngu ngốc, chỉ có ngày mai mới là chuyện nghiêm túc. Nói xong, thở dài nhẹ nhàng trong lòng, trong tay anh bằng chứng nếu có thật sự có ích thì cũng sẽ không đến giờ này mà vẫn không thể hạ gục được Hàn Anh Tuấn. Chuyện này còn phải tự mình giải quyết. Phương ca, sao thế? Giọng An Gia Lạc rất nhỏ, hơi mơ hồ. Không có gì, hôm nay tôi vẫn đang ở nhà chị gái, cô ấy làm cho tôi một bữa ăn rất ngon. Thế thì kỳ lạ. Mai em xin nghỉ nhé, đi chơi với học tỷ. Để tôi chăm sóc em thật tốt. Tôi thốt ra, nói xong mới nhận ra là không nên nói như vậy, muốn rút lại thì đã muộn. An Gia Lạc khẽ, một tiếng, không biết phải nói gì tiếp. Em ngủ đi, anh về đây. Phương ca, anh đi đường cẩn thận nhé. Vừa dừng xe vào bãi đỗ xe, An Gia Lạc gửi tin nhắn. Về đến nhà rồi à, không ngủ được. Có chuyện phiền lòng phải không? Ừ. Lòng tôi như bị thứ gì đó đâm một nhát. Cái này rất bình thường, chứng tỏ em đang trưởng thành. Ngủ ngon, cách chương.